Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru, chương 58, can đảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cả nhắc bước về lớp học cô qua phòng y tế sát trùng vết thương mà cứ thế về lớp, máu rỉ ra nhiều nhưng đã nhanh chóng khô lại từ lúc nào. Erling và Hân hoảng hồn khi thấy Lâm như vậy, cả hai chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ thế kéo cô đi, dù Lâm cứ luôn miệng nói là cô sao nhưng hai cô làm sao mà tin được chứ, Lâm rất dở trong khoản này. Linh vừa sát trùng vết thương vừa hỏi Lâm, Lâm, nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là cô có gì mà? Lâm gượng cười, chị nói dối dở quá, cái bản mặt này mà nói là cô có gì a ca? Hân lên tiếng, Lâm, tớ hỏi thêm lần nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì? Lâm im lặng, cô nói, Lâm, cậu cứ như vậy chỉ khiến bọn tớ lo lắng hơn thôi, làm vậy chẳng khác nào cậu cô tin tưởng bọn tớ. Linh nắm chặt lấy tay Lâm. Linh nói đứng, sao chị cứ làm như em và Linh là người xa lạ thế? Tớ đã biết rằng tớ thích Phong. Thiệt hả chị Lâm? Hân kinh ngạc, tớ chắc chắn rằng còn có chuyện gì đó mà cậu giấu tớ. Linh nhìn Lâm với ánh mắt dò xét. Tớ đã thấy Phong và Huyên ôm nhau. Hước, Lâm nhớ lại cảnh lúc nãy, tim cô lại nhói lên, nghẹn ngào, nước mắt cứ thế mà từ từ trào ra. Cô thể nào, cậu có nhìn nhầm cô? Linh nghi ngờ vì cô biết Phong cô thể nào là loại người như vậy, huống hồ Phong còn là người thích Lâm rất nhiều mà. Hước, Huyên chủ động ôm Phong. Phong cô phản kháng và cũng ôm lại lấy Huyên. Cái tên Phong chết tiệt này, để em đi trừng trị hắn. Hân nổi gân xanh, hùng hổ bước ra khỏi phòng y tế định qua tìm Phong tính sổ thì ngay lập tức bị Linh kéo lại. Lâm, tớ hỏi nè, vậy bây giờ cậu sẽ làm gì, tỏ tình hay im lặng, chôn chặt tình cảm này trong lòng, cậu đừng quên Phong rất thích cậu mà. Đó là trước đây, còn bây giờ tớ cô dám chắc là cậu ấy có còn thích tớ như vậy cô, lỡ như cậu ấy cô còn thích tớ nữa mà thích Huyên thì sao? Nếu tớ nói rõ tình cảm này và Phong từ chối thì chẳng phải ngay cả tình bạn giữa tớ và Phong sẽ trở nên gượng gạo hay sao? Nếu như vậy thì thà tớ cô nói, được ở bên cậu ấy với tư cách bạn bè là được rồi. Lâm, cậu định như vậy đến bao giờ? Tớ, dù tớ chỉ quen Phong ít hơn cậu nhưng tớ đã biết Phong cậu ấy cô phải là người như vậy. Lâm, tớ tự hỏi có bao giờ cậu thực sự thật lòng tin tưởng bọn tớ chưa, cậu lúc nào cũng giấu kín hết mọi chuyện dù là bản thân nhưng sao tớ thấy? Giữa chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình nào đó khiến tớ có thể thực sự là một người bạn của cậu. Bao nhiêu lời nói trong lòng, Linh đều nói ra hết. Lâm làm sao hiểu được, suốt nhiều năm qua Lâm luôn buồn và giận Lâm, hai người là bạn thân như chị em nhưng chưa bao giờ Lâm thực sự mở lòng với cô. Lâm ngạc nhiên nhìn Linh, cô luôn muốn Linh hạnh phúc nhưng chính cô lại là người làm Linh lo lắng và buồn, cô chẳng khác nào tên hội trưởng khốn kiếp đó, nhưng chính cô cũng cô biết cô có thực sự tin tưởng Linh cô, nhưng có một điều chắc chắn rằng. Xin lỗi, tớ có biết điều đó làm cậu tổn thương như vậy, nếu tớ nói có tin tưởng và cô tin tưởng thì cả hai đều cô đúng nhưng tớ dám khẳng định rằng cậu luôn là người bạn mà tớ xem là bạn thân nhất, tớ có muốn cậu đau khổ nên. Được rồi, tớ hiểu tại sao cậu lại như vậy, cậu cứ ngồi đó mà suy nghĩ thông suốt đi, tớ sẽ xin phép thầy cô. Nhưng tớ nói thêm lần nữa cho cậu biết, muốn nói gì thì nên nói lúc còn có thể, đừng để đến khi quá muộn mới cô nói, cô kịp đâu. Hay là cậu muốn sau này phải hối hận, Linh nói rồi bỏ đi, cô quên lôi cả Hân đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những lời cần nói cô đều đã nói hết rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào suy nghĩ và hành động của Lâm nữa thôi. Mình có nên nói cho Phong biết cô, mình có thể tin tưởng làn nữa cô. Mình thực sự cô muốn sau này phải hối hận nhưng lại cô đủ can đảm để đối diện với sự thật. Những lúc thế này mới thấy bản thân thật yếu đuối. Lâm đi dọc hành lang trường, cô cần suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này. Tớ quyết định sẽ tỏ tình, sẽ nói cho anh ấy biết tình cảm của mình. Một cô gái nói ới bản thân của cô, lỡ bị từ chối thì sao? Cô bạn ấy lo lắng. Từ chối thì sao chứ, tớ muốn nói chứ để trong lòng suốt khó chịu lắm, mỗi lần gặp anh ấy, nói chuyện với anh ấy đều gượng gạo và khó khăn, quan trọng hơn bây giờ tớ có cơ hội mà cô nói thì sau này có khi tớ sẽ hối hận và dằn vặt bản thân, tớ cô thích như vậy, thà dứt khoát một lần còn hơn. Cô gái đó hào hứng nói, cô hề lo sợ, ô cầm cố lên tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, lỡ bị từ chối thật thì cũng cô sao đâu, hai người vẫn có thể là bạn mà. Hai cô bạn đó vừa đi vừa bàn kế hoạch tỏ tình mà cô hề hay biết, họ vừa tiếp thêm động lực cho một người. Mình cũng cô muốn sau này phải hối hận, mình muốn nói cho Phong biết tình cảm của mình, muốn nói rằng cậu ấy bây giờ rất quan trọng với mình. Cô thể tin tưởng người khác thì sao chứ, chỉ cần cố gắng từng ngày tin tưởng cậu ấy một ít thì cô lâu sau nhất định mình sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu ấy mà. Đúng vậy, dù có ra sao đi chăng nữa, dù có bị từ chối thì cũng phải nói cho cậu ấy biết, nhất định phải nói cho cậu ấy biết. Lâm phóng như bay đến lớp 11A2, chống ngực cô đập thình thịch, cô đảo mắt vào trong lớp để tìm hình bóng Phong nhưng cô thấy. Hỏi Bảo thì Bảo nói là Phong đi ra ngoài chưa thấy quay lại. Lâm thất thểu rời khỏi đó. Hà, thôi kệ, chiều rồi nói vậy, dù sao lúc này mà có gặp cũng chưa chắc đã nói được. Lâm, cô làm gì ở đây vậy? GYAAAAAAAA. Lâm giật bắn mình khi nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau gọi tên cô. Cô quay đầu lại, tim đập mạnh như muốn nhảy bổ ra ngoài. Cô làm tôi hết hồn đó, làm gì mà hét toáng lên thế? Phong nhìn cô với ánh mắt kỳ dị. Tại anh đột nhiên gọi tôi đó chứ? Cô bị gì thế, gặp thì phải gọi chứ, mà sao mặt cô đỏ ửng thế, đừng nói là. Phong định hỏi Lâm có bị đau ốm gì cô thì bị Lâm cướp lời. Tôi cô có thích anh, đừng tưởng bở a, Lâm nói lung ta lung tung, và vừa phát ra một câu. Rất hay, Phong thì quá quen với chuyện bị Lâm từ chối thẳng thừng rồi nên cô còn sốc như trước nữa, anh cười khổ. Tôi có nói thế đâu, mà cô làm gì ở đây thế? Tôi qua lớp tìm anh. Hừ, tìm tôi, có chuyện gì à? Phong tò mò, mai là chủ nhật, đúng lúc tôi đang rảnh cô biết làm gì, định hẹn Linh và Hân đi chơi nhưng hai người đó có bảo với Huy rồi nên. Lâm kiếm cớ kéo dài chữ nên, cô muốn tôi đi cùng cô à? Phong cười. Lâm đỏ mặt gật đầu, vậy cũng được nhưng có điều kiện. Phong mỉm cười gian tà, điều kiện, ô cầm, mai cô phải làm sao đó cho thật giống. Con gái, cho tôi, ý anh là gì, tôi là con gái chính hiệu đó. Hửm, tôi muốn cô xõa tóc trang điểm, mang váy ngắn. Nói chung là giống, con gái, hết mức có thể tôi cô muốn bị người ta nói là gay, ok cô. Nani, xõa tóc trang điểm, mang váy ngắn, thôi kệ chấp nhận cái đã. Được chơi luôn, tôi sẽ cho anh thấy tôi đẹp và dễ thương như thế nào, chống mắt lên đó mà coi. Khục, vậy mai 8 giờ tôi sẽ qua nhà cô. Phong nhìn đồng hồ, nói thì phát hiện Lâm. Đã chạy đi từ lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, cô chịu nghe người ta nói gì hết, tôi sẽ chống mắt lên coi cô đẹp tới đâu, mà khoan, sao giống như đang thách đấu vậy nè. Phong cười rồi bỏ đi, mai sẽ là một ngày vui đây. Lâm thì co giò chạy với vận tốc tên lửa, việc quan trọng bây giờ là đáp ứng đủ yêu cầu của Phong, lúc này cô mạnh miệng thế thôi chứ cô có biết làm ba cái chuyện đó đâu, lúc nào cũng mang quần áo thụng thịnh, mặt thì lúc nào cũng mặt mộc mà ra đường. Chỉ có thể nhờ hai người đó giúp. Kết sẽ cố gắng viết chương 59, lời nói đầu môi nhanh nhất có thể nhé. Nhiều bạn thắc mắc chuyện kết thúc thế nào, Kết cũng nói luôn là. Vẫn chưa biết nhé, khả năng set ending hơi cao. Nói chung là cứ chờ đến khi kết thúc mọi người sẽ biết mà, làm vậy cho hấp gian, cách chương.